Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, ngồi ở trên mặt trăng thân ảnh. Đội trưởng đột nhiên bộc phát, để hồng nữ thanh thu thần sắc biến đổi, lộ ra không cam lòng. Thân thể nàng bên ngoài huyết quang tại thời khắc này càng thêm nồng đậm, tràn ngập tứ phương, tựa như đem nó chỗ chung quanh, hóa thành huyền không huyết hải. Tại cái này huyết hải gia trì dưới, hồng nữ thanh thu tốc độ cũng tăng vọt một chút, đến 2200 trượng độ cao. Chỉ là cự ly đội trưởng vẫn là có khoảng cách, vô pháp thời gian ngắn đuổi kịp, mà liền tại nàng trong mắt hồng mang càng phát ra mãnh liệt lúc. Ở sau lưng nàng, giờ phút này có một cỗ càng kinh người hơn khí tức bỗng nhiên truyền đến, hồng nữ bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt tại thời khắc này xuất hiện mãnh liệt nhói nhói, tựa như đối mặt thái dương đồng dạng, như là thái dương, chính là Hứa Thanh. Giờ phút này thân thể của hắn bên ngoài kim ô triệt để dương hiện xuất ra, huyễn hóa thành trăm trượng thân thể, tại cái này bầu trời dương cánh, hình thành từng lớp hạo hãn chi uy, đồng thời cũng tản ra hào quang chói sáng. 19 đầu thất thải phượng vĩ nhấc lên trận trận biển lửa. Dùng cái này thái sơ ly u trụ làm trung tâm, hướng về bát phương oanh minh long cuốn lên, khí thế kinh thiên. Mà tại biển lửa cùng kim ô bên trong Hứa Thanh, tốc độ chớp mắt tăng vọt, một bước phía dưới, đến 2100 trượng. Còn như theo cái này thái sơ ly u trụ bên trên tán ra oán niệm xung kích cùng huyễn hóa tại hắn thức hải oan hồn, giờ phút này Hứa Thanh trực tiếp không nhìn. Tay phải hắn nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức hướng trên đỉnh đầu hai đỉnh hoa cái hiển lộ. Một cái hình thành dù đen, biên giới chảy xuôi màu đen hỏa diễm, vì Hứa Thanh thêm một phần thần bí khó lường chi ý. Càng là ngăn cách oán niệm, đến oán niệm, bị trên phạm vi lớn suy yếu. Một bên đỉnh đầu hoa cái khác thì là như bảo liên, phát ra ánh sáng bảy màu. Bốn phía càng quanh quẩn phong ngâm chi âm thanh, tịnh hóa Hứa Thanh toàn thân, làm nguyên bản dung nhập oán niệm. Trong khoảnh khắc ngói hiểu, hắn thể nội đệ tam thiên cung càng là đang chấn động. Mỗi một lần chấn động đều sẽ toái diệt một cái trước đó hình thành oan hồn. Tại bọn chúng gia trì dưới, Hứa Thanh khí tức vượt trội hơn hết, dung chuyển thương khung, khiến cho tứ phương phong vân sắc biến. Mà cước bộ của hắn cũng tại thời khắc này, bước ra bước thứ hai, đến 2200 trượng, đến cùng hồng nữ thanh thu đồng dạng độ cao. Có thể đây hết thảy không có kết thúc. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Trong mắt của hắn không có hồng nữ, chỉ có đội trưởng thân ảnh. Bọn hắn đã là huynh đệ, cũng là đạo hữu, đồng thời đều là lẫn nhau tại con đường tu hành bên trên ít có thể một đường đi theo làm bạn. Cùng thế hệ, vị trí thứ nhất đã không phải là trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn lẫn nhau đều có chính mình truy cầu cùng chấp. Đều có thuộc tại giấc mộng của mình cùng đạo lộ. Có thể đồng hành, có thể vì đối phương không tiếc mạng sống. Nhưng không thể cố ý muốn cho. Đã so như vậy thì hảo hảo so một lần. Hứa Thanh nghĩ như vậy. Đội trưởng nghĩ như thế. Giờ khắc này, Hứa Thanh lần nữa động. Hắn kim ô tại một tiếng vang vọng vân tiêu tê minh về sau, dung nhập Hứa Thanh thân thể, khiến cho Hứa Thanh thân thể phảng phất phủ thêm áo bào màu vàng. Nhục thân chi lực tại cái này một sát na toàn diện vận chuyển, tựa như có vô cùng chi lực tràn vào, khiến cho Hứa Thanh trong thân thể khí huyết bàng bạc. Hắn thân thể mặc dù không phải kia loại tráng kiện một loại, nhưng giờ phút này bất luận cái gì nhìn thấy hắn chi nhân đều sẽ bản năng cảm nhận được hắn thể nội phảng phất có một cái thiêu đốt thiên địa. Tại cái này kinh khủng nhục thân chi lực dưới, Hứa Thanh hướng về phía trước bước ra bước thứ ba. Một bước này rơi xuống, thái sơ ly u trụ truyền ra oanh minh. Hứa Thanh thân ảnh phóng lên tận trời, siêu việt hồng nữ thanh thu, xuất hiện ở 2300 trượng độ cao, xuất hiện ở đội trưởng bên người. Đội trưởng nhìn xem Hứa Thanh, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhưng hắn cái trán có chút đổ mồ hôi. Hiển nhiên trước đó bộc phát với hắn mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá ngoài miệng hắn là sẽ không thừa nhận, Thế là cười to lên tới. Tiểu sư đệ, có thể à, nhưng đây chỉ là làm nóng người. Nói xong, đội trưởng bỗng nhiên hướng. Xong, ra được 2330 trượng. Siêu việt Hứa Thanh. Hứa Thanh toàn thân chi lực vận chuyển. Đồng dạng nhảy lên, phản siêu đội trưởng đến hơn 2370 trượng. Tại nơi này hắn mặc dù không đổ mồ hôi, thế nhưng có chút thở mạnh. Lông mày dương lên, nhàn nhạt mở miệng. Đại sư huynh, ta cũng thế. Hai người thoại ngữ ở giữa. Phía sau bọn hắn truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Càng có đầy trời huyết quang nổ lên. Từ xa nhìn lại, máu này ánh sáng trực tiếp bốc lên trăm trượng. Tại huyết quang bên trong, là hồng nữ truyền ra đặc thù tiếng cười. Cùng toàn thân trên dưới tản ra khí tức nguy hiểm. Ha ha, các ngươi tốt thú vị. Nói. Nàng tốc độ đồng dạng tăng vọt, hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng đuổi theo. Hứa Thanh không quay đầu lại, cất bước ở giữa đồng dạng xông ra. Đội trưởng nơi đó đồng dạng như vậy. Ba người tốc độ đều là kinh người, hướng về phía trên không ngừng xung kích. 2400 trượng, 2500 trượng, 2600 trượng. Đến vị trí này về sau, hồng nữ Thanh Thu bởi vì tu vi có hạn, nhiều lần bộc phát đến cực hạn, tốc độ không khỏi chậm lại. Có thể Hứa Thanh cùng đội trưởng tiếp tục xông ra, hai người nhảy lên vượt qua 2600 trượng. Tại riêng phần mình phi nhanh bên trong, bọn hắn thỉnh thoảng còn mục quang nhìn nhau, một cái thở hồng hộc, một cái toàn thân đều là mồ hôi, trong miệng càng có đối thoại. Ngươi không được a tiểu sư đệ, cái này thở hơi cường điệu quá. Đoán chừng trên mặt đất những người kia đều có thể nghe được. À, không phải ta nói ngươi. Số tuổi nho nhỏ, thân thể quá kém. Đại sư huynh ngươi đi qua địa phương, Thái Sơ Ly U trụ bên trên đều là ngươi mồ hôi. Ngươi muốn không nghỉ ngơi một chút, ta lo lắng ngươi hư thoát. Hai người thoại ngữ ở giữa, đều trong bóng tối bộc phát. Tương hỗ phân cao thấp, ngươi truy ta đuổi, ta truy ngươi đuổi. Tại cái này Thái Sơ Ly U trụ bên trên không ngừng ngươi tới ta đi. Lẫn nhau thay đổi vị trí thứ nhất. Còn như hồng nữ Thanh Thu, nàng nhìn qua phía trước hai người, mạnh mẽ cắn răng, làm sao mỗi lần đều là gặp được hai cái này tên đáng chết. Nhất là nghe được hai người đối thoại, nàng càng là tâm tình vô pháp bình tĩnh. Bởi vì tại cái này độ cao oán niệm xung kích quá mức kinh khủng, huyễn hóa ra oan hồn tại trong thức hải muốn xua tan hoặc là trấn áp, cũng so trước đó gian khó quá nhiều. Nàng đã không có dư lực đi mở miệng, nhưng tiền phương hai người kia lại còn có công phu đi nói chuyện lẫn nhau chào phúng. Hai người này sợ không phải trong đầu có cái gì bệnh nặng. Hồng nữ cắn răng, ác quỷ tại tâm thần phi tốc thuyết phục. Liều mạng liều mạng, chúng ta cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Tại ác quỷ nơi này không ngừng giật dây lúc, Hứa Thanh cùng đội trưởng lần lượt siêu việt 2700 trượng đến 2800 trượng. Tại vị trí này cúi đầu đi xem, đại địa đều bị thu nhỏ, đám người đã nhìn không thấy. Tự liền phạm vi rất lớn Thái Sơ Thành, tựa hồ cũng chỉ là một bàn tay đã có thể nắm. Bốn phía càng là tràn ngập chảy xuôi sương mù cùng gào thét gió lớn. Chỉ là cự ly cuối cùng vẫn như cũ còn rất xa xôi. Đồng thời tại độ cao này, oán niệm xung kích đã mất so cường hãn. Thậm chí đã không chỉ là hội tụ tại thức hải, mà là dung nhập Hứa Thanh cùng đội trưởng toàn thân. Tại bọn hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong đều có oán niệm đại lượng ngưng tụ. Dù là Hứa Thanh đệ tam cung lay động khu tán, nhưng nơi này oán niệm quá nhiều quá nồng, xua tan tốc độ không đuổi kịp dung nhập. Cho dù là mệnh đăng cũng tại như thế tiêu hao dưới có chút ít bất ổn. Không phải mệnh đăng năng lực không đủ, mà là Hứa Thanh bây giờ tu vi, khó có thể đem nó toàn diện phát huy. Kim Ô luyện vạn linh cũng là như thế này, xuất hiện vẻ mệt mỏi. Dù sao độ cao này, đã là siêu việt chấp kiếm đỉnh nhiều lần tham dự chấp kiếm giả thí luyện chi tu ký lục. Mặc dù từ xưa tới nay leo lên vượt qua vị trí này có khối người, có thể những cái kia đều là tu vi cao siêu hơn chi bối phận. Lại thường thường không phù hợp chấp kiếm giả thí luyện điều kiện. Ở chỗ này, Hứa Thanh cùng đội trưởng Tương Hỗ Chi gian thoại ngữ ít, nhưng vẫn như cũ còn có. Tiểu A Thanh, ngươi không được. Đội trưởng toàn thân đều là mồ hôi, cũng bắt đầu thở mạnh, vọt lên vượt qua Hứa Thanh năm trượng. Đội trưởng, ta còn có độc không phóng. Hứa Thanh hai chân bỗng nhiên đạp mạnh. Siêu Việt đội trưởng, tay phải nâng lên khấu lại phía trên đồ đằng biên giới. Dùng sức phía dưới vọt lên, vượt qua 5-6 trượng. Ta cũng có đòn sát thủ không dùng. Đội trưởng nghe được độc, biến sắc, mắt thấy Hứa Thanh lần nữa siêu việt tự mình. Hắn trong mắt lộ ra điên cuồng, trực tiếp mở cái miệng rộng, hướng về một bên nhô ra phù văn. Cắn một cái đi, răng rắc một tiếng, kia phù văn mặc dù không có bị cắn xuống, có thể lên mặt thế mà cũng xuất hiện nhàn nhạt dấu răng. Thậm chí tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy kia phù văn bên trên oán niệm, thế mà nồng đậm vô số. Tự hồ đội trưởng cái này một miệng không phải gặm, mà là nôn. Hắn đem thể nội tích lũy oán khí, một cái nuốt đến phù văn này bên trên, thân thể nhẹ nhõm đằng sau. Tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt, đi thẳng đến 2.800 trượng, 2.900 trượng, hướng về 3.000 trượng phóng đi. Một màn này, xem Hứa Thanh con mắt co rụt lại, cũng xem hậu phương hồng nữ kinh ngạc tại chỗ. Hắn trên người ác quỷ, cũng là tại nàng tâm thần bên trong kinh hô. Đích thật là phong cầu a. Mắt thấy đội trưởng liền muốn vọt tới 3.000 trượng độ cao. Hứa Thanh cũng đồng dạng trong mắt lộ ra điên cuồng. Trong cơ thể hắn đệ tam thiên cung bên trong độc đan, bỗng nhiên bộc phát, vô tận chi độc từ trong tuôn ra. Trong chốc lát tựu chảy xuôi Hứa Thanh toàn bộ thân, không có bên ngoài tán ra thân thể, mà là tràn ngập thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt. Độc cấm chi đan, có thể độc vạn vật, oán khí cũng là vạn vật một trong. Điểm này, năm đó ở hoàng cấm cái kia quỷ dị phường thị gặp được kia cự đại tăng nhân đầu lâu lúc, Hứa Thanh đã thử nghiệm qua. Giờ phút này theo độc hiện lên, lập tức thân thể của hắn huyết nhục cùng thức hải bên trong tính tổng cộng oán niệm, trong chốc lát hóa làm trận trận thê lương đau đớn, bị Hứa Thanh triệt để diệt tuyệt. Đội trưởng dùng chính là nôn xuất ra, Hứa Thanh dùng chính là diệt đi, hiệu quả như nhau, đều là tịnh hóa thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh tốc độ ầm vang bộc phát, đến 2.900 trượng. Tại đội trưởng thân thể đạp vào 3.000 trượng đồng thời, hắn cũng nhảy lên một cái, đạp đến 3.000 trượng vị trí này. Nơi này, có một cái đặc thù đồ đằng, tạo hình là cái bụng lấy mặt sinh vật hình người, ngồi ở trên mặt trăng. Gần như tại hai người đạp vào 3.000 trượng sát na, cái này đồ đằng bỗng nhiên lóe lên, hóa thành hai đoàn cùng tầm thường oán niệm khác biệt ba động, lại mang theo một chút thần tính chi ý, thẳng đến Hứa Thanh cùng đội trưởng mà đi, đồng thời tràn vào thân thể của bọn hắn. Hứa Thanh thân thể rung một cái, đội trưởng cũng là như thế. Hai người thân thể trong chốc lát, ngay tại cái này 3.000 trượng độ cao dừng lại. Tại bọn hắn thức hải bên trong, riêng phần mình đều có một tôn tựa hồ không thể nhìn thẳng thân ảnh huyễn hóa xuất ra. Cùng này đồng thời, mây mù phía trên chấp kiếm đình bên trong, giờ phút này quan sát đây hết thảy những cái kia chấp kiếm trưởng lão, cũng đều nhao nhao mắt lộ ra kỳ mang. Rốt cục, có thí luyện giả có thể đạt tới 3.000 trượng. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, nơi đó phù văn miêu tả chính là vọng cổ đại lục trước đây 37 cái nguyệt lượng một trong. Nó bây giờ vẫn còn ở đó. CVT, nguyệt lượng mặt trăng, ánh trăng, trăng sáng. Cảm tạ minh chủ Bạch Sinh hôm qua tặng 100k kẹo. Cảm tạ minh chủ Son Goku hôm qua tặng 100k kẹo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.